trên mạng tôi bán hàng rất tốt. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tinietko manh me đúng là một hệ thống tốt bụng. Hướng Vãn nhịn không được khen một câu. Ngay từ đầu cô còn lo lắng hệ thống sẽ giống như trong tiểu thuyết, không hoàn thành được nhiệm vụ sẽ bị xử phạt hoặc là biến tướng khống chế ký chủ, tất cả đều phải dựa theo chỉ thị của hệ thống. Nhưng trước mắt xem ra, hệ thống tuy rằng có nhiệm vụ, nhưng cũng chỉ là hình thức, trình thể mà nói tựa hồ hệ thống có chút vật hệ thực dễ nói chuyện. Nghĩ đến phía trước hệ thống giới thiệu về hành tinh ham ăn, lại cảm thấy những người có tính cách ôn hòa, yêu thích hòa bình, chỉ yêu thích mỹ thực, người của hành tinh ham ăn có thể chế tạo ra một hệ thống như vậy cũng không kỳ quái, cảm ơn ký chủ khích lệ. Thành phố H là một địa phương tốt, cho dù vào mùa thu đông cũng sẽ không quá lạnh, như hiện tại chẳng sợ đã cuối thu, hai bên lá cây lối đi bộ đều rụng hết rồi, nhiệt độ không khí cũng chỉ có hơn 20 độ. Trên đường, người đi đường mặc không tính quá dày, có mấy cô gái trẻ tuổi vẫn còn mặc váy ngắn. Hướng Vãn chậm gì gì đi đến siêu thị phụ cận, vì tố chất thân thể của cô kém ơn người thường nên lúc này cô đã mặc áo lông, áo khoác. Áo lông màu trắng cùng áo khoác màu lam nhạt, hôm nay khí sắc của cô lại phá lệ tốt hơn chút, làm cô thoạt nhìn xinh đẹp thiếu vài phần nhu nhược, nhiều hơn vài phần ôn nhu, người đi qua đều nhịn không được nhìn cô một chút. Hôm nay thời tiết thực tốt, ánh mặt trời ấm áp lại không làm người ta thấy bỏng rát, bầu trời màu lam thật sự xinh đẹp. Hướng Vãn tản bộ mà đi, nhìn xem cây cối, không trung chung quanh, vẫn luôn duy trì tâm tình tốt. Phụ cận có một cái siêu thị, cách chung cư của cô cũng chỉ có mấy trăm mét, đi thẳng về phía trước qua cái đèn xanh đèn đỏ liền đến. Vận khí của cô không tồi, đi đến chỗ đèn xanh đèn đỏ thì thấy đèn xanh đang bật. Mới đi lên vạch kẻ đường cho người đi bộ liền thấy đèn xanh bắt đầu chớp, cô đang chuẩn bị bước nhanh qua, dư quang bỗng nhiên phát hiện bên cạnh có một thanh niên ngồi xe lăn. Một cái liếc mắt làm người ta kinh diễm đồng thời không tránh được bởi vì xe lăn dưới thân người đó mà cảm thấy đáng tiếc. Hướng Vãn thường xuyên bởi vì thân thể mà nhận được ánh mắt đáng tiếc của những người khác, thậm chí còn có người sẽ nói trước mặt cô. Lớn lên xinh đẹp đáng như vậy, đáng tiếc thân thể không tốt. Linh tinh, cái loại cảm giác này không tính là tốt đẹp. Chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Cô cũng không nhìn thanh niên kia nhiều, chỉ là đèn xanh đang nhấp nháy chuẩn bị đổi màu, vẫn không nhịn được thuận tay đẩy xe lăn đi. Cơ hồ cùng lúc cô cùng thanh niên trên xe lăn đi tới bên kia đường, vài chiếc xe đồng thời đi qua vạch kẻ đường cho người đi bộ. Cảm ơn, thanh niên ngẩng đầu cười nói cảm ơn, ý cười trên mặt anh ta rất nhạt, thậm chí cũng không chạm tới đáy mắt, mắt đen hẹp dài ẩn ẩn lộ ra vài phần thâm trầm, làm anh ta mặc dù đang cười, thoạt nhìn vẫn lạnh lùng như cũ. Đổi thành người khác đại khái sẽ xấu hổ, cảm thấy chính mình có lẽ hơi nhiều chuyện rồi. Nhưng Hướng Vãn tương đối mẫn cảm, lại cảm giác được cảm xúc của anh ta cũng không phải nhằm vào mình. Không cần khách khí, Hướng Vãn xua tay nói, cũng không biết nghĩ như thế nào, từ trong túi lấy hai miếng bánh a dao ra đưa cho hắn. Thanh niên trên xe lăn tựa hồ sửng sốt trong chớp mắt ngay sau đó nhưng thật sự giơ tay ra nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem bánh a dao cho anh ta xong, Hướng Vãn liền mau chân đi đến siêu thị, đi hơn mấy chục mét, hô hấp dồn dập làm bước chân cô không tự giác chậm lại. Cô có tính cách tương đối nội liễm, người khác chủ động xin giúp đỡ nếu trong khả năng cho phép cô cũng nguyện ý hỗ trợ, nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động đi giúp người ta, còn là một người khác phái. Nghĩ đến chuyện không thể hiểu sao mình lại đưa bánh a dao cho đối phương, Hướng Vãn đi tới siêu thị mặt bỗng nhiên có chút nóng, đồng thời nhịn không được ở trong lòng nói thầm, nguyên lai mình cũng là tục nhân, nhìn mặt mà làm. Chuyện đề cử, Văn Khương công chúa. Thẳng đến khi tiến vào siêu thị, Hướng Vãn mới không nghĩ tới việc này nữa, mà đẩy xe mua sắm xe suy nghĩ muốn mua cái gì. Siêu thị cách chung cư xác thật không xa, nhưng lấy cánh tay, đôi chân gầy nhỏ cùng tố chất thân thể của bản thân, mua nhiều đồ thì rất khó để trở về, cho nên cô rất khắc chế tổng việc chọn lựa. Đi tới đây chỉ là vì ra cửa đi dạo, thực sự có đồ cần mua, hôm nào đặt trên mạng để người ta đưa đến trong nhà cũng giống nhau, cho nên Hướng Vãn cũng không ngây ngốc lâu ở siêu thị. Đương nhiên, cũng do không khí trong siêu thị không lưu thông, cô ở lâu cũng sẽ không thoải mái. Trên đường trở về, đi qua đèn xanh đèn đỏ y, theo bản năng cô nhìn qua một vòng mới đi qua. Hướng Vãn xách theo đồ ăn đi đến chung cư, một tiếng hô to thiếu chút nữa dọa cô nhảy dựng, chờ ngẩng đầu mới phát hiện là bà chủ điểm chuyển phát nhanh, một bên kêu, một bên từ trong tiệm chạy ra. Làm sao vậy, thấy vẻ mặt cô kích động, Hướng Vãn dừng lại bước chân. Bánh a dao này thật sự là cô tự làm. Trời à, hương vị cũng thật quá ngon, làm tôi thiếu chút nữa không cắn vào đầu lưỡi. Còn có, gần đây không biết có phải tôi hay thức đêm nhiều hay không, thường thường liền đau đầu không nói, còn luôn là cảm thấy nhạt miệng không muốn ăn gì. Vừa rồi bánh a giao cô cho chẳng những cảm thấy có khẩu vị muốn ăn uống, cả người đều có tinh thần hơn vài phần. Bánh a giao này của cô cũng thật quá tốt. Bà chủ thật sự kích động, tốc độ nói rất nhanh làm Hướng Vãn không kịp nói câu nào. Hướng Vãn cũng đã tự mình nếm thử bánh a giao, tự nhiên biết hương vị tốt bao nhiêu, còn công hiệu thân thể này của cô ăn 2 ngày khí sắc đều tốt hơn, càng đừng nói tới người thường. Không nếm qua còn đỡ, nếm rồi tôi thật sự chờ không kịp, vừa lúc chuyển phát nhanh còn chưa có gửi đi, cô để lại một hộp cho tôi đi. Bà chủ một bên trông mong mà nhìn cô, một bên dùng dư ngó tới mấy hộp bánh a giao đã đóng gói tốt đợi chuyển phát nhanh. Nghe được lời này, Hướng Vãn có chút giờ khóc giờ cười. Dù sao trước đó cũng đã nói phần bánh đó là làm thử, hiện tại cô ấy nói như vậy, chờ về sau ngẫm lại vạn nhất lại cảm thấy mình bị thiệt thì không hay, lại nói đều đã đóng gói xong rồi lại mở ra cũng tốn công, vì thế Hướng Vãn bảo đảm nói. Cô yên tâm, muộn nhất là buổi chiều ngày mai liền đưa tới cho cô. Bà chủ vẫn có chút muốn có ngay, bị Hướng Vãn lại khuyên hai câu mới gật đầu đồng ý. Vậy thế đi, buổi chiều ngày mai tôi tự đi qua chỗ cô lấy. Được, Hướng Vãn sau khi gật đầu, rốt cuộc có thể rời khỏi điểm chuyển phát nhanh. Bà chủ nhìn theo bóng cô tiến vào cổng chung cư, xoay người trở lại cửa hàng, dựa vào cái bàn ngồi xuống, móc ra một cái gương nhỏ lên soi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tới một hồi, ông chủ từ bên ngoài trở về, bưng lên cái ly trên bàn uống ngụm nước. Ông xã, xem em có cái gì khác. Bà chủ nhìn thấy chồng trở về, buông gương ngẩng mặt. Ông chủ liếc vợ một cái, suy đoán nói. Em trang điểm, em chỉ bôi cái son môi, buổi sáng rời giường liền đi ngày, trang điểm cái quỷ. Bà chủ không cao hứng nói. Cảm thấy phụ nữ đúng là dễ tức giận, ông chủ có chút đau đầu, nghiêm túc nhìn vợ tuy rằng nhìn không ra, nhưng vì gia đình hài hòa, vẫn cố khen nói. Ý anh là thoạt nhìn em xinh đẹp như đang trang điểm vậy. Bà chủ nghe vậy, tức khắc cười thành một đóa hoa, vuốt mặt mình nói. Em nói mà bánh a giao này rất tốt, sớm biết vậy đã mua về ăn từ lâu. Bánh a giao gì cơ? Ông chủ hỏi một câu chờ nghe vợ nói xong tiền căn hậu quả, khóe miệng không khỏi run rẩy một chút. Hắn ra cửa công thêm đi về tổng cộng không quá 2 tiếng, có ăn linh đan rượu dược cũng không thấy hiệu quả nhanh như vậy, dù sao hắn không thấy khí sắc của vợ có gì khác với buổi sáng. Bất quá, rõ ràng vợ đang cao hứng, lời này hắn cũng chỉ dám nói ở trong lòng. Ông chủ cũng biết Hướng Vãn, lại hỏi hai câu, biết được bánh a giao này là Hướng Vãn tự làm, chính cô ấy cũng ở ăn, mua về ăn cũng không có gì xấu, vợ lại khen ăn ngon, coi như là mua chút đồ ăn vặt dỗ vợ vui vẻ nên hắn cũng không nói gì nữa. Đương nhiên, đây cũng là hắn không biết giá của bánh a giao, nếu không. Đồ ăn vặt, đắt như vậy, sợ là trong lòng muốn hộc máu. Bên kia, Hướng Vãn đã về đến nhà. Từ trong nhà đến siêu thị rồi đi về qua lại cũng không sai biệt lắm khoảng 1.000 mét, đổi thành người bình thường đi một chuyến như vậy tay chân đều sẽ có chút nóng, Hướng Vãn lại trái ngược tay chân đều lạnh. Cô thay dép lê lông ấm áp, áo khoác cũng không dám cởi, trước ngồi trên sofa ngồi nghỉ, ngay sau đó nhịn không được lấy một miếng bánh a giao từ trong túi bóc ra ăn. Chỉ là ngửi mùi thơm thanh ngọt, hô hấp của cô đều thuận hơn ít, chờ cắn một miếng nhai nuốt xuống, cả người càng thả lỏng mà dựa trên sofa. Ăn xong một miếng bánh a giao bổ sung năng lượng, cô cảm giác gan bàn chân đều nóng lên, lười biếng mà nằm ườn trên sofa, lúc này mới xách theo đồ vừa mới mua đi vào phòng bếp. Cô mua chút xương sườn, cà rốt cùng bắp non, định buổi trưa nấu canh uống, lúc này có thể hầm trước. Xương sườn rửa sạch, cà rốt cắt hạt lựu, bắp non cắt ngắn, lại cho thêm lát gừng khử mùi tanh, cô xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn lần lượt để vào nồi lẩu điện. Lúc chuẩn bị đậy nắp lại, bỗng nhiên cô nghĩ tới, tôi có thể dùng nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp vô khuẩn để nấu cơm ăn không, có thể. Được hệ thống cho phép, Hướng Vãn chạy đi vào cầm chút táo đỏ cùng cầu kỳ đi ra, đem táo đỏ cho vào nồi điện, để cầu kỳ sẵn bên cạnh. Chờ lại vo xong gạo cho vào nồi cơm điện thiết lập thời gian, Hướng Vãn liền rảnh rỗi. Một lần nữa cô trở lại trên sofa phòng khách cầm lấy di động nhìn thấy WeChat của bạn học vừa thêm bạn ngày hôm qua, bạn học dò hỏi chuyện bánh a giao. Cô lần lượt giới thiệu một chút công hiệu của bánh a giao cho bạn học, có người nói suy xét một chút, còn có người nói qua chuyện giúp cô hỏi một chút xem có chỗ nào cần tuyển người hay không. Nói chuyện xong với mấy bạn học, Hướng Vãn lướt vòng bạn bè, phát hiện trừ bỏ mấy người Dương Điềm còn có mấy người khác hỗ trợ chia sẻ bài viết tuyên truyền chương trình khai trương cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cong môi vì cảm thấy vui vẻ khi được mọi người ủng hộ, bỗng nhiên ngửi được mùi hương từ phòng bếp bay ra. Canh xương sườn trước kia cậu cũng hầm rồi, thơm thì thơm nhưng chưa từng hấp dẫn giống hôm nay. Hướng Vãn ngửi thấy một mùi thơm ngon, yết hầu thậm chí không tự giác chuyển động một chút, trong lòng sinh ra vài phần gấp gáp muốn thử. Theo thời gian trôi đi, mùi hương từ phòng bếp tràn lan toàn bộ căn nhà, làm cô ngay cả di động cũng không xem được, không khỏi đứng dậy đi vào phòng bếp. Tiến vào phòng bếp, mùi hương càng thêm mê người, Hướng Vãn đứng cạnh nồi lẩu điện, nhìn thời gian chỉ còn vài phút, đem cầu kỳ chuẩn bị sẵn bên cạnh vào trong nồi. Chờ rốt cuộc nấu xong, cô gấp không chờ nổi mà mở nắp nồi ra, trong nháy mắt hương thơm nóng hổi bắn ra bốn phía. Cô hưởng thụ nhẹ ngửi một cái, trong tay đã cầm lấy chén cùng thìa. Nhiệt khí tản ra, trong nồi canh màu vàng nhạt, canh xương sườn, bắp cà rốt, táo đỏ, cầu kỳ phối hợp tạo ra một bức họa xinh đẹp, nhìn thôi đã làm người ta muốn động thủ. Cô mốc một muỗng canh vào trong chén, nhịn không được trước cúi đầu thổi khí nếm một thìa, trong miệng tràn đầy nước canh thơm ngon làm cô uống tiếp thìa thứ hai, thìa thứ ba. Thẳng đến khi uống hết canh trong chén, cô mới thoải mái mà thở ra một hơi, mang theo vài phần thỏa mãn bắt đầu mốc ra một chén canh đầy đủ nguyên liệu. Cũng chưa đi sới cơm đã nấu chín, cô trực tiếp cầm chén canh đi ra ngoài, ngồi xuống bàn ăn gắp lên một miếng bắp mà ăn. Bắp này vốn rất non, hốt canh thịt cắn xuống một miếng càng phá lệ ngon miệng. Đại khái là có táo đỏ, cầu kỳ của hệ thống, bất luận là canh hay là canh nguyên liệu nấu ăn đều ngon hơn nhiều lần so với bình thường, làm Hướng Vãn ăn không nâng đầu lên. Chờ ăn xong một chén canh xương bổ dưỡng, trên mặt cô đều mang theo vài phần hồng hồng, cả người thoải mái không thôi, nếu không phải cô ăn uống rất ít thậm chí còn muốn ăn một chút nữa. Lần đầu có chút ghét bỏ khả năng ăn uống của mình, Hướng Vãn sờ sờ bụng, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn hạnh phúc khi ăn được đồ ngon. Ăn uống no đủ, cô thu thập một chút trước khi đi ngủ trưa lại đăng một bài viết trong vòng bạn bè. Ngày hôm qua đăng video triển lãm hoàn cảnh nhà bếp làm bánh A Dao, video hôm nay lại đăng 24 giờ ngâm A Dao cùng với quá trình ngao thành keo. Cách chương.